Đạo Quân, chương 1740, bái một người làm sư, thiên địa có thể thấy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng năng lực trưởng khống của trưởng môn ở Tử Kim Động. Có lý do tốt như thế, ta nghĩ trưởng môn nhất định có biện pháp bái bình thanh âm bất hòa khác. Để cho tiện hành sự, sau này nhân mã thương hệ ở bề ngoài chỉ nghe trưởng môn. Thế lực của trưởng môn không để cho người khác nhúng tay. Người khác của Tử Kim Động sẽ không dám sằng bậy. Cung Lâm Sách, này ngược lại là lời tâm huyết. Xem ra trước khi ngươi tìm ta đã sớm tính toán tốt. Ngưu Hữu Đạo, một chút tính toán là tất yếu. Ta muốn bảo tồn thực lực. Còn có huynh đệ phía dưới theo ta nhiều năm như thế. Ta không thể để cho bọn hắn như chó nhà có tang. Bọn hắn theo ta nhiều năm, vì ta vào sinh ra tử, ta làm sao cũng phải cho bọn hắn một con đường sống. Cho bọn hắn một chút hy vọng, rất nhiều chuyện còn cần bọn hắn giúp ta đi làm. Người cũ, dùng tiện tay, bằng không như trưởng môn nói, vô lượng quả không tất yếu cho trưởng môn. Đệ tử cửu thánh cái nào không muốn, nhưng bọn hắn bất kể là ai. Đều không dám công khai đứng ra che chở người của ta. Cho dù là trong bóng tối, cũng không dám dễ dàng nhúng tay sự tình các nước. Ta đành phải dựa vào bản thân. Quan hệ lợi hại nói rất thấu triệt. Cung Lâm Sách minh bạch. Ta muốn biết đồ vật này của ngươi là làm sao đạt được. Ta muốn biết quá trình cụ thể. Ta muốn biết phải chăng ổn thỏa. Bằng không lòng ta khó yên. Ngưu Hữu Đạo, có chút sự tình không cần hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Trưởng môn chỉ cần biết một điểm. Ta sẽ không hại mình. Suy bụng ta ra bụng người. Thứ cho ta có bảo lưu. Lùi một vạn bước mà nói. Biết lại thế nào? Không biết lại thế nào? Trưởng môn cam lòng phun ra sao? Mặc kệ bên ngoài gió núi gấp từ. Trong sơn động đen nhánh. Hai người chìm đắm trong bóng tối. Những lời nói trong này quan hệ đến tương lai của hai người. Quan hệ đến vận mệnh của rất nhiều người. Im lặng một hồi, Cung Lâm Sách nói, đồ vật này ta vui lòng nhận. Chỉ mong ở trong thánh cảnh ngươi có thể lau sạch cái mông. Để ta có thể cười đến cuối cùng. Ngưu Hữu Đạo, giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, tiền đồ thế nào ai cũng không biết. Ta từ tay trắng đi tới một bước này, chỉ tin nhân định, có chút sự tình, lại mạo hiểm cũng đáng giá, là khóc hay cười, trưởng môn cũng không có đường lui. Cung Lâm Sách, trước khi thu ngươi vào Tử Kim Động, xem như Tử Kim Động đã hoàn toàn bị ngươi kéo xuống nước. Ai, hiện tại ngươi hẳn là bất tiện lộ diện, tiếp đến, ngươi dự định lo liệu như thế nào? Ngưu Hữu Đạo, sự tình sau đó từng bước một đến, trước tiên giải quyết trước mắt, tướng ăn của các ngươi không khỏi quá khó coi, những phi cầm cỡ lớn kia của ta, phải phun ra, sau này ta làm việc, còn có người của ta làm việc, đều cần dùng đến, trả cho ta. Cung Lâm Sách trầm mặc, nhíu mày lắc đầu nói, sự tình này không dễ xử lý, ta không có ý tứ khác, đến mức độ này. Ta không có tất yếu tham những vật kia của ngươi, mà là quả phương nghi và viên cương đã ký xuống chứng từ hiến cho Tử Kim Động. Toàn bộ Tử Kim Động sợ là đều biết, ngươi bảo ta trả cho ngươi, ta làm sao trả, phun ra một khối thịt mỡ như thế, đừng nói ta không có biện pháp bàn giao với Tử Kim Động. Cũng không hợp với lẽ thường, sẽ chọc người sinh nghi, ngươi hẳn phải biết. Hiện tại tình huống của ngươi không thể để bất kỳ người nào hoài nghi ngươi còn sống. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Trưởng môn cân nhắc chu đáo. Được, sự tình này ta sẽ xử lý. Ta sẽ cho trưởng môn một lý do hợp lý. Đến lúc đó trưởng môn biết thời biết thế là được. Cung Lâm Sách, chỉ hy vọng như thế. Ta không thể ở lâu. Phải trở về, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngưu Hữu Đạo, an bài ta đi Tử Kim Động một chuyến a. Cung Lâm Sách trầm giọng nói, hiện tại ngươi không thể lộ diện ở Tử Kim Động. Ngưu Hữu Đạo, có một người ta muốn gặp mặt một lần. Cung Lâm Sách, ai? Ngưu Hữu Đạo, Quy Yên Các, Trung Cốc Tử, làm phiền trưởng môn an bài một chút. Cung Lâm Sách không rõ, ngươi điên rồi sao? Mạo hiểm chạy đi gặp hắn, có tất yếu sao? Ngưu Hữu Đạo gằn từng chữ, hắn là người Phiêu Miểu Các, là tay mắt trước kia Phiêu Miểu Các xếp vào Tử Kim Động. Cái gì? Cung Lâm Sách giật nảy cả mình. Này làm sao có khả năng? Ngưu Hữu Đạo, lúc biết được tin tức, ta cũng rất giật mình. Nhưng người trong thánh cảnh có thể tìm đọc được hồ sơ cơ mật của Phiêu Miểu Các có thể xác nhận sự tình này. Một Trung Cốc Tử không có bất kỳ tác dụng. Hắn không tất yếu lấy ra gạt ta. Sẽ không sai được. Túc lão của Tử Kim Động vậy mà là thám tử của Phiêu Miểu Các. Sắc mặt Cung Lâm Sách nghiêm nghị. Phiêu Miểu Các thật là không lọt chỗ nào. Người đã biết thân phận của hắn, thì càng không nên đi gặp hắn. Lúc trước hắn vẫn giúp đỡ ngươi. Chẳng lẽ hắn biết bí mật gì của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy đi diệt khẩu sao? Ngưu Hữu Đạo, trưởng môn cả nghĩ quá rồi. Thọ hạn của hắn đã gần đến. Đóng cửa không ra, đối với Phiêu Miểu Các mà nói không có tác dụng gì. Phiêu Miểu Các đã sớm coi là con rơi. Ngươi sắp chết, ta còn có tất yếu chạy đi diệt khẩu sao? Cung Lâm Sách, vậy vì sao ngươi còn muốn mạo hiểm chạy đi gặp? Ngưu Hữu Đạo, bái một người làm sư. Thiên địa có thể thấy, lòng người hướng chính là đạo nghĩa. Ta đã đi con đường này, liền không muốn con đường của mình càng chạy càng hẹp. Ta từ lâu không nhận rõ bản thân là đen hay trắng. Lòng người không tồn, liền nói nghĩa không tồn. Ta lại nên đi con đường nào? Danh phận thầy trò một hồi. Thị thị phi phi, ân ân oán oán không đề cập tới. Nhưng cầu vấn tâm không thẹn, ta muốn cho hắn một cơ hội. Cung Lâm Sách trầm giọng nói, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, hoàn toàn không có tất yếu. Ta vẫn là câu nói kia, không tất yếu mạo hiểm. Ngưu Hữu Đạo, trong Tử Kim Động, an bài chút chuyện như thế, nói vậy không làm khó được trưởng môn. Trưởng môn không cần lo lắng, ta tự có dự định, làm phiền an bài. Cung Lâm Sách nhíu mày, nên làm sao tiến vào Quy Miên Các? Vì Cung Lâm Sách bớt việc, Ngưu Hữu Đạo đã chuẩn bị tốt từ lâu. Ngưu Hữu Đạo dẫn theo Cung Lâm Sách xuất động, ở dưới ngọn núi tìm tới một tượng gỗ đã sớm điêu khắc. Điêu khắc lão giả Trường Thọ Cát Tường, ngồi ở trên tường vân, trong tượng có huyền cơ. Ngưu Hữu Đạo chui vào, Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài. Mang tượng gỗ đi, đường dài phi hành, tới gần bình minh, ba con phi cầm cỡ lớn phản hồi Tử Kim Động, một con hạ xuống trước Quy Miên Các. Cung Lâm Sách đích thân tới, thủ vệ tự nhiên không người dám cản. Cự An qua chào, được biết Cung Lâm Sách tự mình mang lễ vật dâng cho Trung Cốc Tử. Cự An ngạc nhiên, bất quá vẫn lập tức tiến vào thông báo. Trưởng môn tự mình tặng lễ, Trung Cốc Tử không thể không gặp. Sau đó Cự An đi ra mời vào. Cự An muốn hỗ trợ nâng lễ vật, nhưng Cung Lâm Sách phất tay cự tuyệt. Tự mình mang vào cũng chỉ có hắn. Thay đổi đệ tử bình thường, mang đồ vật thể tích lớn như thế tiến vào Tử Kim Động khẳng định phải tiếp nhận kiểm tra, càng không cần phải nói trực tiếp đưa đến Quy Miên Các. Đồ vật cũng chỉ có ở trong tay trưởng môn như hắn mới có thể một đường thông suốt. Cũng không ai dám hỏi. Đồng, để tượng gỗ xuống đất. Thanh âm có chút nặng nề. Đặt đồ vật ở trên sàn nhà sạch sẽ. Cung Lâm Sách không nhanh không chậm đi tới trước mặt Trung Cốc Tử. Đối mặt vị này, không tiện ở trên cao nhìn xuống. Cung Lâm Sách ngồi quỳ chắp tay hành lễ. Đệ tử bái kiến sư bá. Trưởng môn không cần đa lễ. Trung Cốc Tử khách khí nói một câu, ánh mắt lại dán vào tượng gỗ, lặp đi lặp lại đánh giá, nhìn ra ngụ ý Cát Tường, nhưng không nhìn ra điểm đặc biệt gì. Vị này tự mình chạy tới chỉ vì đưa cái này, khó tránh khỏi có chút tục khí. bởi vậy có chút không rõ. Không khỏi hỏi, trưởng môn bỗng nhiên dụng tâm như vậy, không biết là ý gì? Cung Lâm Sách không vội hồi đáp, quay đầu lại nhìn về phía Cự An đứng ở một bên. Cách Trương.